Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thị cố cãi, con ta không có làm. Nàng ta muốn phản công, nhưng mỗi lần đều bị Chân Nguyệt né tránh. Trước kia hai người từng đánh nhau, nhưng bây giờ Chân Nguyệt mạnh hơn rất nhiều. Còn dám nói không làm, sân nhà ta còn giấu chân rành rành, người nghĩ ta không biết. Người còn ngăn Tiểu Hoa đi tìm người khi ta sắp sinh, đó là mưu sát. Các ngươi còn đánh Tiểu Hoa, ngươi nghĩ có thể đánh con ta mà không bị trừng phạt sao? Ta sẽ đánh cho ngươi nhớ. Chân Nguyệt vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người Mã Thị, mặc cho bà ta cố tránh né nhưng vẫn không thoát nổi. Cuối cùng, Chân Nguyệt đẩy Mã Thị ngã nhào xuống đất rồi đè lên đánh tiếp. Mã Thị khóc lóc, nhà ta cũng khổ mà, ta sẽ mách trưởng thôn là ngươi đánh ta. Chân Nguyệt lạnh lùng đáp, ngươi cứ đi mà mách, cùng lắm thì ta bồi thường ít tiền. Nhưng nếu ngươi dám mách, nhi tử nhà ngươi tốt nhất đừng bao giờ ra ngoài. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Nếu một ngày con ngươi biến mất, ngươi đừng ngạc nhiên. Chân Nguyệt cười khẩy, nàng đã nhịn đủ lâu, từ lúc mang thai đến khi sinh con, nay mới có cơ hội xả hết cơn giận lên Mã Thị. Vốn dĩ Xuyên không đã đủ xui xẻo rồi, vậy mà còn phải đối mặt với Mã Thị ngày ngày gây chuyện, chửi bới, thậm chí đánh nàng. Mã Thị nghĩ đến việc nhi tử nhà mình có thể bị Chân Nguyệt làm cho biến mất, liền dùng mình sợ hãi. Nàng ta cảm giác rằng Chân Nguyệt thật sự có thể làm ra chuyện đó. Ta không dám nữa đâu. Chân Nguyệt đánh thêm vài cái rồi mới đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Phi, về sau liệu mà cẩn thận, nếu còn dám chọc ta, gặp lần nào ta đánh lần đó. Nói với nhi tử nhà ngươi nữa, bảo nó an phận một chút, đừng có mỗi ngày ra đường gây sự. Hừ, nàng vỗ vỗ hông, nhặt sọt cùng khảm đao lên rồi rời đi. Kiều Triều đứng đó suy nghĩ một chút, rồi thêm lời. Nếu dám nói ra, bảo Lâm Thạch nhà ngươi cũng cẩn thận, giờ hắn đánh không lại ta đâu. Nói xong, hắn cũng theo Chân Nguyệt rời đi. Khi Chân Nguyệt lao vào đánh Mã Thị, Kiều Triều có chút ngỡ ngàng. Hắn không ngờ Chân Nguyệt lại mạnh mẽ đến vậy, không chỉ giỏi cãi nhau mà còn đánh nhau giỏi. Không ngạc nhiên khi mọi người gọi nàng là người đàn bà đanh đá. Nhưng lạ thay, hắn cảm thấy điều này lại khá tốt. Chờ đã, nàng cũng định vào núi à? Kiều Triều cuối cùng nhận ra Chân Nguyệt cũng đi về phía núi. Chân Nguyệt đáp, ừ, đi thôi, huynh đi trước. Nàng dừng lại ra hiệu cho Kiều Triều đi trước. Thế là hai người một trước một sau tiến vào rừng. Trên đường, họ phát hiện được một ít nấm và quả dại. Chân Nguyệt đều hái bỏ vào sọt. Khi đang hái nấm, Chân Nguyệt đột nhiên phát hiện có cây nho dại mọc trên đất. Nàng liền đặt khảm đao xuống và bắt đầu đào bới. Đây là cái gì? Kiều Triều cũng ngồi xuống nhìn nàng làm việc. Chân Nguyệt đáp, quả nho, ta định đem về trồng. Kiều Triều nghi ngờ hỏi, cái này, có trồng được không? Quả nho thì kiếp trước hắn từng ăn, mùi vị không tệ. Chân Nguyệt mỉm cười, được chứ, nàng không lo liệu cây có sống nổi hay không? Bởi vì nàng là người có dị năng. Sau khi đào xong dây nho và bỏ vào sọt, Chân Nguyệt đi tiếp. Trên lưng đã chất đầy thực vật mà Kiều Triều cũng không nhận ra hết, nhưng Chân Thị dường như đều biết rõ từng loại. Hắn nghĩ có lẽ Chân Thị trước đây thường xuyên vào rừng hái rau dại, nên nàng quen thuộc với chúng. Chờ một chút, Kiều Triều đột nhiên cảm nhận được động tĩnh phía trước, hắn lập tức dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Nguyệt cũng dừng lại theo. Thấy Kiều Triều nhanh chóng trèo lên một cây lớn, quan sát từ xa. Sau một lúc, hắn leo xuống và nói nhỏ, chúng ta đi hướng này, phía trước có vài con lợn rừng lớn. Nếu chỉ có một con, hắn còn có thể đối phó, nhưng với số lượng nhiều như vậy, nếu chọc giận chúng thì không phải chuyện đơn giản. Trần Nguyệt nghe lời, đi theo sau Kiều Triều, cách chương.